Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 428, giảng thuật. Thật ra thì, từ thế kỷ trước 40 niên đại bắt đầu, có liên quan con đường học giả bắt đầu mang xác suất bàn về phương pháp xuyên qua đến kết cấu thiết. Kế cùng phân tích lúc. Cũng từng bước phát triển thành có liên quan kết cấu độ tin cậy truyền thống tính lý luận. Đối với bình thường thiết kế, bình thường thi công cùng sử dụng bình thường mặt đường kết cấu. Ở mặt đường đạt tới quy định thiết kế tính tổng cộng tiêu chuẩn chục năm tác dụng số lần trong thời. Gian, mặt đường mặt ngoài cong chìm cùng tầng lại cong kéo ứng lực phân biệt không cao hơn họ cho phép. Giá trị xác suất. Chính là chúng ta thường nói mặt đường kết cấu độ tin cậy. Mặc dù xác suất bàn về cùng pha di toán học đồng trúc với số học lĩnh vực hai cái bất đồng chi nhánh, nhưng giữa lẫn nhau liên lạc tính cũng rất thấp. Vận dụng xác suất bàn về ở con đường kết cấu phân tích ứng dụng. Đơn giản thôi đạo bắt trước đến pha di toán học ở con đường kết cấu phân tích ứng dụng là hoàn toàn ý nghĩ hảo huyền ý tưởng. Trình giả cũng rõ ràng sẽ không biết gì đến làm như vậy. Nhưng có vài thứ, trình giả là có thể tham khảo tới. Bởi vì nhựa đường mặt đường kết cấu độ tin cậy không chỉ có tính ngẫu nhiên. Đồng thời cũng có mơ hồ tính. Cho nên nhựa đường mặt đường kết cấu độ tin cậy là một cái mơ hồ ngẫu nhiên độ tin cậy. Những thứ kia giống như là Monte Carlo, pháp, cực trị lý luận. Gần giống như yêu cầu đạo di xê pháp những thứ này lý niệm định lý. Ở pha di toán học tính toán giống nhau dùng thích hợp. Phòng họp, ở mấy vị lão nhiều hứng thú nhìn chăm chú hạ. Trình giả chậm rãi nói, ta cho là, có thể mang mơ hồ độ tin cậy lý luận ứng dụng đến mặt đường kết cấu phân tích lúc. Đầu tiên, cho ra nhựa đường mặt đường kết cấu mất đi hiệu lực lệ thuộc hàm số. Nhà đều biết, lệ thuộc hàm số cân nhắc, Z, hình thức nhiều mặt, nhưng chúng ta thảo luận là nghiên cứu nhựa đường mặt đường kết cấu. Như vậy, lợi dụng hàng nửa chính hình dáng lệ thuộc hàm số có thể tốt hơn địa phản ảnh lấy đường đồng hồ. Cong chìm là khống chế chỉ tiêu nhựa đường mặt đường kết cấu mơ hồ mất đi hiệu lực khu đặc điểm. Số học biểu đạt cách thức lời, Z bằng 1. Z A Z bằng E mũ K Z A mũ 2 Z dấu lớn A K dấu bé không. Trình dạ nói, mọi người nghe, một số người càng là vừa nghe vừa gật đầu. Hiển nhiên là tương đối đồng ý trình dạ ý tưởng. Nhưng trình dạ còn chưa kể xong. Mấy người cũng không tiện tạm thời có kết luận. Gặp tạm thời còn không người đứng ra phản bác. Trình giả khóe miệng dương lên, càng nói càng tự tin, ở cho ra hàng nửa chính hình dáng lệ thuộc hàm số biểu đạt cách thức sau. Phía dưới chính là mang đường đồng hồ cong chìm giá trị coi như khống chế chỉ tiêu. Ở thông qua thôi đảo lấy được nhựa đường mặt đường kết cấu phá hư xác suất PF. Như vậy mà đơn giản có thể được ra mơ hồ độ tin cậy. PS bằng 1 PF bằng 1. Cộng vô cực, FZ, Z, Z, DZ bằng 1, thôi đảo ra nhựa đường mặt đường kết cấu mơ hồ độ tin cậy bước đầu tính toán công thức. Trình dạ giảng thuật liền tiến vào giai đoạn kết thúc. Cuối cùng cái này thôi đảo quá trình cũng không khó, thậm chí có thể nói tương đối đơn giản. Ở trước mặt vị kia giáo sư đang trần thuật chính mình quan điểm thời điểm. Trình giả ở trên sổ tay viết vẽ một chút liền đã sớm cho ra kết quả. Dẫn nhập nhựa đường mặt đường kết cấu độ tin cậy tính toán cực hạn hàm số cùng Z xác suất mật độ. Kiểu hàm số cái này hai khái niệm, mang mơ hồ cân nhắc A lấy không giá trị. Thôi đảo một chút thì có thể được ra mơ hồ độ tin cậy PS cùng kết cấu kháng lực. Còn có ngoại lực hiệu ứng S tạo thành chức năng hàm số Z quan hệ. PS bằng phi viết hoa, Z, sigma viết thường Z, ngay cả lâm giới giá trị phán định, hẳn căn cứ tình huống thực tế đến chắc chắn lâm giới khu đang lúc phạm vi. Đối với công trình tình huống thực tế, nếu như đã biết họ nhựa đường mặt đường kết cấu chức năng, hàm số thống kê lượng, đều giá trị Z cùng tiêu chuẩn kém sigma viết thường Z. Có thể bước đầu hạn định mặt đường kết cấu mất đi hiệu lực mơ hồ khu đang lúc. Kết hợp với nhựa đường mặt đường kết cấu mơ hồ mất đi hiệu lực xác suất đồ giải rác tình huống. Tiến một bước hạn định nhựa đường mặt đường kết cấu lâm giới khu đang lúc phạm vi. Dùng để bảo đảm kết cấu an toàn tính. Ta nghĩ muốn nói chính là chỗ này nhiều. Cảm ơn. Trình Dạ nói xong câu đó sau, nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Hiện trường quỷ dị an tĩnh mười mấy giây đồng hồ. Ba ba ba ngồi ở chủ vị kỳ giáo sư cười ha hả nhìn Trình Dạ. Nhẹ nhàng vỗ tay. Ba ba ba ba. Tiếp đó, chính là uyển như thủy triều tiếng vỗ tay vọng về. Phương giáo sư một bên vỗ tay, vừa dùng khích lệ cùng vui vẻ yên tâm ánh mắt nhìn Trình Dạ. Chu giáo sư chính là âm thầm cho Trình Dạ dựng thẳng ngón cái. Trình Dạ gãi đầu một cái, có chút tay chân luống cuống. Đây là, xảy ra cái gì? Hắn cũng không bởi vì chính mình phát động, nhân vật chính diễn giảng, cái này một chủ công kỹ năng. Thà nói mới vừa rồi Trình Dạ đang trần thuật chính mình quan điểm. Không bằng nói đang giảng giải một cái trên lý thuyết xác thực tồn tại sự thật. Mang pha di toán học ứng dụng đến nhựa đường mặt đường kết cấu phân tích. Vốn là tồn tại khả thi. Trình Dạ làm, chính là mang bản bị mọi người hủy bỏ quan điểm. Đổi một loại phương thức đến đạt được khẳng định mà thôi. Trình Dạ cũng không cho là mình có thể đảm đương nổi nhiều như vậy. Lão nóng này chào dâng tiếng vỗ tay, có chút thụ sủng nhược kinh. Trình Dạ hai tay hư không ép xuống, tỏ ý nhà không muốn dừng lại. Do kỷ giáo sư dẫn đầu, mọi người tiếng vỗ tay càng thêm nhiệt liệt. Trình Dạ biểu tình có chút bất đắc dĩ. Nếu chư vị nhiệt tình như vậy, hắn không thể làm gì khác hơn là thản nhiên đón nhận. Nhưng, ta thật không làm gì à? Ngồi ở cửa phòng họp mấy vị tập san tòa báo phóng viên. Mặc dù không hiểu nổi rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là giơ lên camera, hướng về phía Trình Dạ ken két két một trận chụp liên tục. Trình Dạ lập tức ngồi thẳng, thuận tiện sửa sang một chút kiểu tóc, hướng về phía ống kính lộ ra ấm áp như vậy mỉm cười. Ba ba ba rồi mười mấy giây, mọi người tiếng vỗ tay mới dần dần dừng lại. Kỳ giáo sư trên mặt nụ cười không giấu được, nhiệt tình nói với Trình Dạ. Trình Dạ đồng học, người mới vừa rồi kia một phen giảng thuật, thật là nghiêm cẩn không có lầm hả? Cái gì? Trình Dạ, đang ngồi hơn 30 vị, ngoại trừ Phương giáo sư cùng Chu giáo sư trở ra, đều là cơ thể rung một cái. Bọn họ nghiêng đầu, Trình Dạ trẻ tuổi kia gương mặt liền cùng bọn họ trí nhớ một tấm giống nhau mặt mũi trọng điệp bên. Trên, bọn họ đồng loạt bừng tỉnh một tiếng. Thật là Trình Dạ, coi như gần đây khoảng thời gian này số học giới một cái tân văn. Bọn họ không có lý do gì không biết Trình Dạ tên. Nhưng có thể là ngay từ đầu cũng chưa có hướng chỗ này nghĩ. Vì vậy, kỳ giáo sư nói ra Trình Dạ thân phận sau, mọi người mới đưa hắn nhận ra. Dù sao, bọn họ cái hội nghị này nhưng là thảo luận toán học ứng dụng vấn đề. Mà theo bọn họ biết, Trình Dạ nghiên cứu lĩnh vực ở cơ sở số học, mọi người cũng không có được Trình Dạ trở về nước tin tức. Không có trong lúc nhất thời nhận ra Trình Dạ cũng ở đây tình lý. Vốn là, mọi người còn kinh ngạc với vì sao lại có người tuổi trẻ nói ra một phen không có chút nào sơ hở lý luận, đến khẳng định vốn là bị bọn họ hủy bỏ phương án. Nhưng người trẻ tuổi này là Trình Dạ lời nói, kia cũng đã nói đi. Bất quá, như đã nói qua, Trình Dạ tại sao lại xuất hiện ở cái này? Đột nhiên, có người nghĩ tới điều gì? Đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía mặt mỉm cười ngồi ở trên ghế Phương giáo sư. Tục truyền văn, cái đó đột nhiên hiện lên số học thiên tài là Thanh Hoa Phương giáo sư đệ tử thân truyền. Mọi người trong nháy mắt nghĩ thông suốt, bất quá chợt khóe miệng hiện lên vẻ khổ sở nụ cười. Ngươi nói, Trình Dạ ngươi đi quốc tế số học ra trong buổi họp cái loại này hình trong hội nghị dày vò rồi. Coi như xong, như thế nào đi nữa dày vò cũng không khả năng đoạt toàn bộ danh tiếng. Nhưng chúng ta liền một cái không thể lại học thuật hội nghị. Ngươi như vậy lăn qua lăn lại không sao. Toàn bộ danh tiếng trong nháy mắt toàn bộ bị Trình Dạ một người đoạt đi. Bây giờ nhìn lại, ngay cả lão sư hắn Phương giáo sư cũng cùng nhau bị hôm nay Trình Dạ che giấu ánh sáng. Về phần nguyên nhân, ở chỗ Trình Dạ nói lên kia hạng phương án có thể sáng tạo to kinh tế hiệu ích. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.